Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2157, chương 2186. Sau này còn gặp lại, đã các ngươi muốn truy kích, ta liền bồi các ngươi chơi một chút. Nhìn qua sau lưng đuổi theo Tào Hung hai người, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, hai tay nhanh chóng huy động lên tới. Tại Mạc Thanh Vân hai tay huy động dưới, từng đạo khí thế kinh người thánh văn, tại trước người hắn ngưng hiện ra tới. Những này trận văn xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền đưa nó ném về Tào Hung hai người, ngăn cản bọn hắn tiến lên bước chân. Đối mặt trận văn liên tiếp đột kích, Tào Hung hai người tiến lên bước chân, lập tức nhận lấy trở ngại cực lớn. Cái này gian trá tiểu tử thật sự là quá ghê tởm, tiến lên bước chân lọt vào thánh văn ngăn cản, Tào Hung sắc mặt lập tức đen chìm xuống tới, trong lòng tràn đầy phẫn nộ chi ý. Tử Vân Tiêu tức giận trong lòng, mặc dù không có Tào Hung mãnh liệt như vậy, nhưng sắc mặt cũng tương tự không dễ nhìn. Bảo, Tào Hung hai người bị thánh văn làm cho sứt đầu mẻ trán lúc, Mạc Thanh Vân lại là nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp đem thánh văn toàn bộ dẫn nổ. Theo thánh văn bị Mạc Thanh Vân dẫn bảo, lập tức sinh ra một cỗ kình lực phong bạo, đối Tào Hung hai người điên cuồng đánh thẳng vào. Tức chết ta vậy, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra. Mạc Thanh Vân, ngươi có bản lĩnh không muốn trốn, ngươi không phải muốn thay Thiên Linh Lung báo thù sao? Lọt vào thánh văn bạo liệt oanh kích, Tử Vân Tiêu cũng phẫn nộ, cùng Tào Hung cùng một chỗ gầm lên. Đối với Tử Vân Tiêu hai người phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới, nụ cười trên mặt càng thêm hơn mấy phần. Văn Minh Chi Hỏa sao đề ấn sát linh đồng, Mạc Thanh Vân mắt trái đỏ mũi nhọn lóe lên, đánh ra hai đạo hỏa diễm ấn ký, trong nháy mắt không có vào Tào Hung hai người thức hải. Lọt vào hỏa diễm ấn ký oanh kích, Tào Hung hai người lập tức thân thể run lên, ý thức xuất hiện ngắn ngủi mê muội. Đi theo, hai người bọn họ tiến lên bước chân, cũng bởi vậy dừng lại một chút. Tào Hung hai người dù sao không phải người bình thường, ý thức của bọn hắn mê muội thoáng cái, rất nhanh liền khôi phục thanh minh. Tào Hung hai người ý thức khôi phục, trong lòng của hắn tức giận thì càng mạnh, gần như liền cảnh trí đều đã mất đi. Dùng hai người bọn họ thực lực, đang đuổi kích Mạc Thanh Vân tình huống dưới, lại bị Mạc Thanh Vân nhiều lần trêu đùa. Loại chuyện này, bọn hắn thật sự là nhẫn nhịn không được. Chợt, Tử Vân Tiêu hai người không còn bảo lưu thực lực, điên cuồng hướng Mạc Thanh Vân truy kích đi lên. Tại Tử Vân Tiêu hai người liều mạng dưới, hai người bọn họ tốc độ phi hành, lập tức tăng nhanh mấy bậc không thôi. Làm thật, nhìn thấy Tử Vân Tiêu hai người cử động, Mạc Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng, nói, hai người các ngươi muốn đuổi theo ta, cũng không phải chuyện dễ dàng, cùng các ngươi cũng chơi đến không sai biệt lắm, nên nói với các ngươi sau này còn gặp lại. Ảnh Long biến, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn thân ảnh tự lớn mạnh, đảo mắt hóa thành một đầu ảnh long. Mạc Thanh Vân đuôi rồng hất lên, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, ra ngoài vạn dặm, hai người các ngươi đầu, ta trước gửi ở các ngươi trên đầu, đối đãi ta lần sau lại đến lúc, chính là lấy các ngươi thủ cấp thời điểm. Cùng Tào Hung hai người kéo ra cự ly, Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu ngoan thoại, lần nữa một độn thân ảnh đã không thấy tăm hơi. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Cho dù truy sát đến Thiên Hòa Thành, ta cũng muốn đem các ngươi đánh giết. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Tào Hung tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đã đem lý trí vứt sang một bên. Nhìn ra được, vừa rồi cùng Mạc Thanh Vân giao phong bên trong, hắn là thật bị chọc giận. Tào huynh, mời giữ vững tỉnh táo. Thấy được Tào Hung biểu hiện, Tử Vân Tiêu lập tức gọi hắn lại, mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ nói, dùng Mạc Thanh Vân tốc độ phi hành, hắn rõ ràng có thể nhẹ nhõm thoát khỏi chúng ta. Nhưng hắn nhưng không có làm như thế. Ta hoài nghi hắn cử động lần này dụng ý. Chính là cố ý đem chúng ta chọc giận. Dẫn chúng ta tiến vào hắn thiết tốt cạm bẫy. Nghe được Tử Vân Tiêu phân tích, Tào Hung lập tức biểu lộ run lên. Lúc này mới phát hiện chính mình đánh mất lý trí. Đa tạ Vân Tiêu Thánh Tử nhắc nhở. Ta vậy mà bên trong Mạc Thanh Vân mà tính. Cái này giảo hoạt gian trá ra hỏa. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân bày mai phục. Tào Hung lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ. Đối Mạc Thanh Vân càng thêm kiêng kỵ. Hắn nhưng là rất rõ ràng. Dùng Mạc Thanh Vân thánh trận sư năng lực. Bố trí cạm bẫy không là bình thường đáng sợ. Nhìn thấy Tào Hung khôi phục lý trí, Tử Vân Tiêu bình tĩnh gật đầu, trên mặt hiện ra âm hiểm cười, nói: "Tào huynh, ngươi không cần quá mức sốt ruột. Thiên Linh Lung muốn thu phục Thiên Huyễn nhất tộc, tất nhiên sẽ đến Thiên Huyễn nhất tộc thánh địa. Ta ở đây kiên nhẫn chờ bọn hắn liền tốt." "Tốt." Nghe được Tử Vân Tiêu lời như thế, Tào Hung lập tức gật đầu, cảm thấy Tử Vân Tiêu nói đến không giả. Tử Vân Tiêu hai người nói chuyện với nhau một hồi, bọn hắn liền không tiếp tục dừng lại, bắt đầu hướng Thiên Huyễn nhất tộc thánh địa trở về. Giống như Tử Vân Tiêu hai người nói chuyện, để Mạc Thanh Vân nghe được, hắn nhất định sẽ dở khóc dở cười. Không thể không nói, Tử Vân Tiêu hai người là nghĩ nhiều. Hắn đối Tử Vân Tiêu hai người xuất thủ, chỉ cần là nghĩ đùa nghịch bọn hắn một phen, thật không có bọn hắn nghĩ đến như vậy hiểm ác. Thoát khỏi Tử Vân Tiêu hai người, Mạc Thanh Vân tâm tình cũng không có hòa hoãn, vẫn như cũ là biểu lộ nặng nề. Thầm nghĩ, Tào Hung mới hiện ra thực lực, so với lần trước cường đại nhiều lắm. Tử Vân Tiêu thực lực cũng không cho khinh thường. Bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, muốn chém giết bọn hắn độ khó rất lớn. Cùng Tử Vân Tiêu hai người đơn giản giao phong, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn thực lực có một cái rõ ràng dài. Càng mấu chốt, giống như ám chi ma tộc các cường giả toàn bộ đều ngưng tụ thánh lực tinh đoàn, loại này chiến lực tăng lên kia không thể nghi ngờ là cực độ đáng sợ. Cái này khiến Mạc Thanh Vân không thể không đề phòng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền giấu trong lòng dạng này tâm tình, về tới Thiên Lúa trong phủ. "Thanh Vân, thánh địa tình huống bên kia như thế nào, cha rõ ràng cao thủ thần bí thân phận sao, chủ nhân? Chúng ta muốn hay không lập tức đối ám chi ma tộc phát động công kích, không cho bọn hắn liên thủ cơ hội?" Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, Thiên Linh Lung các loại chờ người lập tức nghênh đón, liên tiếp đối Mạc Thanh Vân hỏi đến, tạm thời không nên động thủ. Nghe được Thiên Linh Lung mấy người tra hỏi, Mạc Thanh Vân hướng bọn hắn khoát tay áo, mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ nói, cái kia cao thủ thần bí thân phận, ta đã biết rõ, hắn là theo Thiên Hồng Phủ đào tẩu Tào Hung. Tào Hung, nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung hai nữ tâm tình cũng nặng nề, lộ ra một bộ vẻ mặt lo lắng. Các nàng ý nghĩ cùng Mạc Thanh Vân đồng dạng là đang lo lắng. Tào Hung giáo Tử Vân Tiêu bọn người ngưng tụ thánh lực tinh đoàn. Nếu là như vậy, ám ma tộc chỉnh thể chiến lực sẽ lập tức tăng lên vô số lần. Nhìn thấy hai nữ biểu lộ, Mạc Thanh Vân đoán được các nàng ý nghĩ, nói, các ngươi lo lắng tình huống đã phát sinh, Tử Vân Tiêu đã ngưng tụ ra thánh lực tinh đoàn. Hai nữ biểu lộ chấn động, biểu lộ càng gia tăng hơn kéo căng, đôi mi thanh tú cũng càng thêm khóa chặt. Như vậy, sự tình liền càng thêm phiền toái, đối phó Tử Vân Tiêu độ khó lớn hơn. Bây giờ ám chi ma tộc thực lực không rõ, tùy tiện động thủ đối với chúng ta bất lợi. Trước quan sát một đoạn thời gian lại nói, xem rõ ràng thế cục trước mắt, Mạc Thanh Vân đối Thiên Linh Lung mấy người căn dặn một tiếng. Nhân tiện nói, tộc trên không thiên địa dị tượng kịch liệt như thế, tất nhiên là có cái gì trọng bảo muốn xuất thổ. Đây có lẽ là cải biến chúng ta tình cảnh thời cơ.